Đại kiếp chủ, chương 6, từ nơi sâu xa, gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt hơn tháng thời gian trôi qua, Phương Nguyên ở Thanh Dương Tông này sinh hoạt cũng ổn định lại, hắn lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới tu hành của mình. Vào ban ngày làm lấy trong chức trách tạp dịch, ban đêm cần cù tu hành, bình thường chợt có nhàn hạ, liền tinh tế đọc lấy Chu tiên sinh tặng sách cho mình, đem đã từng vì nghiên cứu đạo nguyên chân giải mà không để ý đến cái khác tu hành học thức bù đắp trở về. Thời gian dần trôi qua, hắn không chỉ có tu vi bên trên mỗi ngày đều tại vững vàng tăng lên, hơn nữa đối với tu hành lý giải cũng tại một ngày so với một ngày thâm hậu. Cũng nguyên nhân chính là đây, trong tiên môn này sinh hoạt mặc dù gian khổ buồn tẻ, nhưng lại để hắn cảm giác dị thường phong phú. Ha ha, Phương sư đệ lại tới. Gần nhất tiến cảnh tu vi như thế nào? Trong thiện đường, Phương Nguyên ôm quyển sách đi qua, người gặp được hắn cũng đều cười chào hỏi. Trong một tháng này, Phương Nguyên cùng trong tiên môn này thường xuyên nhìn thấy tạp dịch đệ tử cũng dần dần làm quen. Bây giờ hắn đã từng là giáp từ đầu bảng, lại bởi vì đạo nguyên chân giải bị thủ tiêu thứ tự sự tình đã truyền khắp tiên môn, một đám tạp dịch thái độ đối với hắn từ cũng phức tạp, vừa bắt đầu thấy được hắn mỗi ngày cần cù tu hành, liền ăn cơm đều không quên đọc sách bộ dáng, ngược lại có không ít trào phúng, bất quá hơn một tháng đi qua, mặc dù vẫn là có người khinh thường hắn cần cù thanh âm này lại ít đi rất nhiều. Đối với người chịu dụng công, những thứ này tạp dịch đệ tử dù sao cũng là sẽ thêm mấy phần tôn trọng. Ai nha, Phương sư đệ, đã lâu không gặp, tu vi lại tinh tiến. Vừa nghe đến thanh âm này, Phương Nguyên liền đầu có chút lớn, không cần phải nói chính là tôn quản sự tới. Nhập môn hơn tháng, Phương Nguyên hết thảy đều xem như sẵn tâm, duy chỉ tôn quản sự này để người đau đầu, mỗi lần chạy đến Phương Nguyên trong phòng nhỏ lôi kéo hắn tán gẫu nói chuyện, nói một cái liền là mấy cái canh giờ, cũng là đến lúc này, Phương Nguyên mới biết được tôn quản sự này nói lầm bầm tại trong tiên môn này thật sự là đã có tiếng, tạp dịch khác đều trốn tránh hắn đi, cũng là chính mình cái này người mới nguyện ý nghe hắn nói. Bất quá cũng may, lâu dài khổ học khiến cho Phương Nguyên học xong một hạng độc môn bản sự, mặt ngoài cùng tôn quản sự nói chuyện cũng có thể thỉnh thoảng gật đầu trả lời, nhưng ở trong nội tâm, lại một mực tại phỏng đoán kinh nghĩa, suy tư tu hành chi đạo cũng không tính làm trễ nải thời gian. Mà tôn quản sự hiếm thấy Phương Nguyên dạng này một vị có thể lắng nghe chính mình nói chuyện, thậm chí còn có thể có chỗ đáp lại. Thoại hữu cũng là nổi lên chi kỳ cảm giác, rõ ràng buổi sáng mới lôi kéo Phương Nguyên hàn huyên nửa canh giờ, giữa trưa thấy vậy, liền lại cảm thấy đã lâu không gặp. Sau buổi cơm trưa, đến tạp vụ điện tới điểm danh, đi tiểu trúc phong thu thập tàng kinh điện A, tôn quản sự nói lầm bầm lấy nửa ngày, Phương Nguyên chỉ bắt được ngần ấy tin tức hữu dụng, bận bịu gật đầu đáp ứng. gocchuyenaudio.com Thân là tạp dịch đệ tử cũng không phải chỉ làm tốt chính mình trong chức trách sự tình liền xong rồi, tạp dịch điện thường xuyên có chút cái khác công việc giao phó xuống, xem như lâm thời điều đi tại một khối này. Phương Nguyên không giống những cái kia tại trong tiên môn nán lại lâu tạp dịch đồng dạng láo cá, chưa từng lười biếng nhác, phái cho hắn công việc luôn luôn lợi lợi tác tác hoàn thành. Tôn quản sự ưa thích Phương Nguyên cũng cùng cái này có quan hệ rất lớn. Điểm danh về sau, Phương Nguyên liền cùng mấy vị khác tạp dịch đệ tử leo lên tôn quản sự mộc diên. Cái này mộc diên nhưng là trong tiên môn một loại pháp khí cấp thấp, có thể cưỡi gió mà đi, ở trong núi đi đường thuận tiện, liền là không quá rắn chắc, nhất là tôn quản sự một trận này, rõ ràng nhìn xem cũng nhanh muốn rời ra từng mảnh, một bay lên, kít xoay xoay vang, rất là dọa người. Tiểu trúc phong chính là Thanh Dương Tông tàng kinh điện chỗ, bây giờ tu hành tâm pháp thường thường đều là lấy ngọc giản tồn chữ, bất quá chất giấy, thậm chí là thẻ tre cũng không ít, đều là đồ cổ cũng tựa như đồ vật lưu tại tàng kinh điện bên trong, cũng bất quá là cái tưởng niệm thôi. Bất quá những quyển sách này cùng thẻ tre, bảo tồn lại không giống ngọc giản thuận tiện như vậy, cần phải định kỳ quét dọn, mà tàng kinh điện rộng lớn, lại không phải một hai người tay liền có thể chiếu cố tới, mỗi một lần quét dọn, chỉnh lý, đều là một phen đại công trình. Tiểu trúc phong nhiều quy củ, các ngươi đều cẩn thận một chút, va chạm tiên môn đệ tử, khó tránh khỏi là muốn bị giáo huấn một trận. Tôn quản sự trên đường đi căn dặn không ngừng, mấy vị khác tạp dịch cũng duy thưa giả cúi đầu đi về phía trước. Lúc đến trước tàng kinh điện, Phương Nguyên trong lúc vô tình vừa quay đầu, nhất thời ngẩn ngơ. Cách đó không xa, trong một phương đình nghỉ mát, đang có mấy vị tiên môn đệ tử đang đàm tiếu phong thanh, không nói ra được tự tin tiêu sái. Càng làm cho Phương Nguyên trong lòng có chút ngưng tụ chính là, hắn theo mấy vị kia tiên môn trong hàng đệ tử, lại thấy được một người quen, thế mà đúng là hắn tại Thái Nhạc Thành tiên tử đường lúc đồng môn Chu Thanh Việt cùng một tháng trước so sánh, cái này Chu Thanh Việt khí chất đại biến, đã có mấy phần tiên môn đệ tử khí chất, càng làm cho Phương Nguyên có chút ngoài ý muốn, hắn khi thấy Chu Thanh Việt một bên cười, một bên thi triển một loại nào đó pháp môn. Tại lòng bàn tay của hắn, thanh khí lượn lờ trên dưới một mảnh lá khô bay múa, 10 phần linh động. Đây là một loại tiên môn đệ tử đối với pháp lực điều khiển luyện tập lấy pháp lực khống chế lá rụng tại lòng bàn tay linh động bay múa. Mà cái này đang khiến cho Phương Nguyên trong lòng hơi trầm xuống, có thể điều khiển lá khô, liền chỉ ít cũng là luyện khí một tầng viên mãn cảnh giới A, từng tại trong Thái Nhạc Thành tiên tử đường, hắn chỉ tính tư chất bình thường, bây giờ tu vi thế mà cao như vậy. Cái này khiến Phương Nguyên hơi kinh ngạc trong lòng càng có một loại nào đó mơ hồ thất lạc. Tiên môn đệ tử đãi ngộ là sao mà chuyện tốt a, chính mình đau khổ tu hành hơn một tháng, vẫn còn có mấy cái quan khiếu chưa phá, khoảng cách viên mãn xa xa khó vời, hắn cũng đã. Ha ha, Phương sư đệ, đang nhìn cái gì? Bên cạnh một giọng nói vang lên, nhưng là Tôn quản sự đi tới, theo Phương Nguyên ánh mắt vừa nhìn, liền đoán được hắn tâm tư, nhịn không được thở dài, nói. Gocchuyenaudio.com, có phải hay không nhìn nhân gia tiên môn đệ tử tu hành tiến độ ước ao nha? Chênh lệch này thế mà lớn như thế. Phương Nguyên trầm mặc một hồi, mới nhịn không được mở miệng. Về sau sẽ còn lớn hơn nữa. Tôn quản sự vỗ vỗ Phương Nguyên bả vai, thở dài. Phương sư đệ à, người vừa mới tiến tiên môn thời điểm ta liền muốn nói cho ngươi, phía trước nhìn ngươi sức mạnh 10 phần, nghĩ ngươi có cái tưởng niệm cũng tốt, người nha, còn sống dù sao cũng phải có cái lao đầu mới được, giống ta, không còn cơm tối lúc một bầu rượu cùng nửa cân thịt đầu heo ta liền không vượt qua nổi. Bất quá à, ngươi một mực dạng này tung bay cũng không phải cái biện pháp, sư huynh ta mặc dù không muốn đả kích ngươi, nhưng cũng nên nói cho ngươi hai câu này xuất phát từ tâm can lời nói, chúng ta Thanh Dương Tông, mặc dù có cái này tạp dịch đệ tử trở thành tiên môn đệ tử quy củ, nhưng theo ta được biết hơn 300 năm này đến, liền không có vị nào tạp dịch chân chính thành công qua. Vì cái gì, Phương Nguyên thần sắc quả thực có chút kinh ngạc ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Tôn quản sự. Bởi vì tu hành không phải chuyên đơn giản như vậy à, Tôn quản sự cười khổ nói. Tu hành a, liền là con đường nghịch thiên, từng bước hung hiểm, như dẫm trên băng mỏng, hơi không cẩn thận chính là tẩu hỏa nhập ma thân tử đạo tiêu hạ tràng, nhân gia chân chính tiên môn đệ tử, không chỉ có tài nguyên sung túc càng là mỗi một bước con đường tu hành, đều có sư tôn chỉ điểm, thậm chí là trực tiếp ra tay giúp bọn hắn vượt qua nan quan, người bình thường tu hành lại chăm chỉ, gặp phải một vấn đề liền kẹp lại, cẩn thận từng ly từng tí không được tiến thêm, nhưng người ta lại có thể vô kinh vô hiểm vượt qua, hiệu suất này ngươi nhưng làm sao so với a, đúng vậy a, ta nếu là có sư tôn chỉ điểm cũng không trở thành đến hiện tại cũng không dám trùng kích mấy cái kia quan khiếu. Phương Nguyên ngơ ngác nghĩ đến chính mình trên tu hành bây giờ gặp phải cái kia hướng về phía cái nan đề, trong lòng cũng có chút nặng nề. Hiện tại ngươi vẫn chỉ là so với bọn hắn kém một bước, tương lai a sẽ kém đến càng ngày càng xa, luyện khí một tầng chẳng qua là vừa mới bắt đầu, chênh lệch này cũng nhỏ, đến đằng sau ngươi liền hiểu, cho nên nhanh chóng hồi tâm đi, cũng tiết kiệm chính mình mệt mỏi như vậy. Tôn quản sự dứt lời tiếc hận vỗ vỗ Phương Nguyên bả vai, quay người vào tàng kinh điện đi phân công công việc đi. Thật chẳng lẽ không có hy vọng a, Phương Nguyên trầm mặc một hồi, cũng tiếp theo vào tàng kinh điện, chẳng qua là nỗi lòng lại có chút loạn. Một tháng qua, hắn chưa hề đình chỉ cần cù tu hành, một khắc cũng không thể lười biếng, lại không nghĩ rằng đã bị những cái kia đồng môn kéo xuống nhiều như vậy, cùng so sánh, Chu Thanh Việt tư chất chỉ tính bình thường, liền ngay cả hắn đều đã vượt qua chính mình, vậy Kỳ Khiếu Phong đây? Lữ Tâm Giao đâu, trong lúc nhất thời, hắn đều có chút không nghĩ tiếp được nữa. Hắn dù sao cũng là người thiếu niên, bình thường tâm cảnh lại bình ổn, cũng hầu như còn có chút không cam lòng chi ý, lúc làm việc Phương Nguyên không nói một lời, trầm mặc mà cứng nhắc dọn dẹp, trong đầu tổng là nhớ tới Chu Thanh Việt cùng mấy người khác tại trong đình nghỉ mắt kia Đàm Thiếu Phong thanh bộ dáng, hắn vốn cho là mình tâm cảnh đã rất bình thản, bây giờ lại hỗn loạn lợi hại. Đối với hắn mà nói, đây là lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được vận mệnh mang đến cho mình cải biến. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại hắn cái gì đều không muốn, chỉ nghĩ đem đầu thả rỗng, cái gì cũng không đi nhớ thương. Phương sư đệ cái dạng này có chút không đúng a, vừa mới nhìn đến những cái kia tiên môn đệ tử, hắn giống như hâm mộ lợi hại. Hứ tiên môn đệ tử ai không ước ao a, hắn chủ yếu là có chút không cam lòng, phải biết chúng ta vị này Phương Nguyên Phương sư đệ nhưng đã từng là đứng đầu tiên bảng a, chẳng qua là đạo nguyên chân giải bị thủ tiêu, lúc này mới rơi xuống bảng, bằng không mà nói, hắn hiện tại liền là chân truyền. Trước kia là trước kia, hiện tại đã làm tạp dịch còn không nhận mệnh, cái kia chính là tự tìm không thoải mái. Tạp dịch đệ tử khác cũng nhìn ra Phương Nguyên trong lòng bị đè nén, đều âm thầm nở nụ cười. Bọn hắn tại trong tiên môn ở lâu rồi, làm người làm việc đều rất là láo cá, không muốn làm chút ít vất vả công việc, gặp Phương Nguyên chịu khó, liền dứt khoát đều nhường cho hắn, ngồi ở một bên trò chuyện trên trời dưới đất mà Phương Nguyên cũng không quan tâm, chẳng qua là chui đầu vào giá sách tầm đó sửa sang lấy, cũng không ngẩng đầu lên, giống như là quên hết thảy. Không biết qua bao lâu, hắn đã cảm giác chính mình hai tay đều có chút mỏi như, mới chậm rãi ngừng lại. Lúc này hắn đã xâm nhập tàng kinh chỗ sâu, chung quanh tất cả đều là cao cao to to giá sách, liền vừa rồi mấy vị kia tạp dịch đệ tử thanh âm nói chuyện đều nghe không được, giống như là trốn vào trong thâm lâm, không có một người, một điểm thanh âm cũng nghe không được, yên tĩnh như mộ phần. Kinh ngạc đứng nửa ngày, Phương Nguyên mới dựa giá sách ngồi xuống, thần sắc có chút cô đơn. Cái này tạp dịch cùng chân chính tiên môn đệ tử ở giữa chênh lệch quá xa a, ngắn ngủi một tháng, tu vi liền bị người kéo xuống nhiều như vậy, vậy tương lai đâu? Chính mình đã từng hào tình vạn trưởng, muốn phải tiếp tục đoạt lại chính mình bảng thủ vị trí, thật có thể sao? Loại kia rối loạn cùng ảo não cảm xúc đem hắn giữ vững một tháng bình tĩnh trong nháy mắt phá vỡ, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ai ông trời a, ngươi thật sự là đang đùa ta a, cũng không biết trầm mặc bao lâu, Phương Nguyên nhịn không được tự giễu nở nụ cười. Hắn uể oải tiện tay đem bên cạnh trên giá sách một quyển sách rút ra, liền muốn hướng về phía nơi xa đập tới, phảng phất là muốn nện vị kia nhìn không gặp nhưng lại ở khắp nơi, hơn nữa đem chính mình rất hại thảm lão thiên gia, phát tiết một chút trong lòng úp hỏa. Bất quá cũng là vào lúc này, hắn đột nhiên ngây ngốc một chút, không có đem sách trong tay ném ra, mà là mang về trước mắt. Mượn mờ tối tia sáng, hắn thấy rõ ràng sách trên mặt bốn chữ lớn, đạo nguyên chân giải cách chương.